Đế chế Đại Việt, chương 143, công ty liên doanh đa quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới kiếp trước của Lý Anh Tú. Quá trình phát triển của xã hội loài người luôn tuân theo một quy luật nhất định, khi một hình thái kinh tế phát triển thì đi kèm với nó là sự thay đổi về một hình thái xã hội. Nhưng thế giới này đây, Lý Anh Tú có cảm giác như nó không hề tuân theo một quy luật nào cả, hay chỉ là bởi vì bọn hắn tích lũy tư bản vẫn chưa đến. Anh Tú, chàng không sao chứ? Elena cua cua tay trước mặt Lý Anh Tú, nàng có cảm giác từ lúc nàng nói đến máy móc sản xuất, Lý Anh Tú biểu hiện vô cùng kỳ lạ, như có sự bối rối, hoang mang nào đó. Lý Anh Tú giật mình nói, không việc gì, ta chỉ là suy nghĩ đến một số chuyện thôi. Lý Anh Tú điều chỉnh lại tâm tình của mình liền nói, Elena, ta có thể nhờ nàng giúp ta một chuyện được không? Elena thấy Lý Anh Tú trịnh trọng như vậy cũng không tự chủ thẳng lưng lên lắng nghe. Nàng thấy đấy, hiện tại về công nghiệp dệt, Bravia đã đi trước khá nhiều. Không biết ta có thể thông qua thương hội để mua một chút máy móc và công thức nhuộm được không? Lý Anh Tú phát hiện ra phương hướng phát triển của mình có sai lầm. Hắn tuy có hiểu biết một chút ít về máy móc, hiểu biết về phương hướng phát triển của sản xuất, thế nhưng hắn lại sai lầm khi chỉ giao việc nghiên cứu cho các đại thần Hàn Lâm Viện và công bộ nghiên cứu. Thế nhưng hắn quên rằng các sản phẩm máy móc ứng dụng vào sản xuất đầu tiên tại kiếp trước không phải xuất phát từ những nhà khoa học mà là những người công nhân lành nghề. Ví như thoi dệt nhanh cũng là do một thợ thủ công cải tiến, máy kéo sợi Jenny cũng là do một ông chủ xưởng dệt chế tạo. Họ là những người lành nghề chuyên nghiệp trong sản xuất, họ nắm vững được tính chất của công việc sản xuất, từ đó mới từ từ cải tiến công cụ lao động. Trong khi đó Đại Việt thì sao? Ngoại trừ công bộ có các thợ thủ công, Hàn Lâm Viện là một đống nhà khoa học gia, vừa mới chuyển từ đọc sách thánh hiền sang học khoa học tự nhiên, kiến thức cơ sở cũng kiến thức thực tiễn của bọn họ bị khuyết thiếu trầm trọng, làm sao có thể dễ dàng nghiên cứu ra cái mới được. Chính vì vậy mà đến nay Đại Việt bỏ công, bỏ tiền nghiên cứu rất nhiều, nhưng thành tựu lớn nhất chỉ có hai loại, một là điều chết Diêm Tiêu Từ C và đúc ra được hỏa khí mà thôi, ngược lại về mặt các loại thủ công nghiệp sản xuất còn rất hạn chế. Lý Anh Tú hiện tại chính là muốn mua lấy máy móc của Bravia làm tiền để cho bọn hắn biết máy móc làm việc như thế nào, làm tiền để cho sự nghiên cứu của Đại Việt. Thế nhưng trước yêu cầu của Lý Anh Tú, Elena tỏ vẻ khó khăn nói. Xin lỗi chàng, nhưng việc này ta thật khó có thể giúp chàng. Máy móc dù sao hiện tại cũng vẫn còn là nguồn lợi lớn thu vào của Bravia, nên nó sẽ không dễ gì được bán ra. Tuy cha ta trong nước có ảnh hưởng cực lớn, nhưng riêng máy móc nếu không được Nikolai quốc vương phê chuẩn liền không thể bán cho một nước thứ hai. Lý Anh Tú tỏ vẻ đã hiểu, công nghệ là nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia, tất nhiên không dễ gì đem cho nước ngoài. Ví dụ như hỏa khí của Đại Việt, mặc dù tình thế khi đó Đại Việt lựa chọn đem công nghệ chuyển giao cho Bravia, tuy nhiên không phải là chuyển giao hoàn toàn. Loại đạn, thuốc súng là thứ mà Đại Việt giữ lại riêng cho mình, không chia sẻ với Bravia đó thôi. Thế nhưng cơ hội ở trước mắt Lý Anh Tú không dễ gì buông tha. Hắn im lặng một chút, bỗng nhiên liền suy nghĩ đến một phương án tốt. Lý Anh Tú nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một cách này, nàng xem như thế nào. Len, dạ mà nói, nếu hoa hồng đen thương hội hạ giá, bán được hay không chưa nói, nhưng dù bán được thì lợi nhuận cũng không quá lớn. Chưa kể đến với chính sách của Đại Việt hiện tại, thương nhân ngoại quốc rất khó cạnh tranh lại với các thương nhân quốc nội. Elena cũng gật đầu đồng ý, còn nói, đúng vậy, đều là do quốc vương hỗn đản của chàng còn gì. Nếu không thương hội đã không gặp khó rồi. Lý Anh Tú đậu đen rau muống, nàng nói như vậy chính là đang mắng người yêu của nàng là hỗn đản được không? Hắn ho khụ khụ hai tiếng nói, câu này không nên nói ra ngoài, bệ hạ cũng là vì thần dân trong nước thôi. Elena cũng biết mình trước mặt một vị thần tử nói quốc vương bọn họ như vậy là sai nên cũng tỏ vẻ biết lỗi. Lý Anh Tú bình phục tâm tình nói tiếp, nên ta có ý kiến thế này, Đại Việt hiện tại có nguyên liệu, có nhân công giá rẻ vô cùng. Cản trở duy nhất là chính sách bảo hộ của Đại Việt. Nên ta đề nghị thành lập công ty liên doanh đa quốc gia. Công ty liên doanh đa quốc gia, Elena không hiểu lại lặp lại một lần, người yêu này của nàng quả thực cái gì cũng tốt nhưng nhiều khi phát ngôn ra những từ ngữ quá kinh người. Lý Anh Tú gật đầu giải thích. Đại khái là ta và nàng thành lập một doanh nghiệp, ta tại đây có thân phận sẽ tranh thủ các mức ưu đãi thuế quan, cũng như chính sách nàng đầu tư máy móc công nghệ, xây dựng nhà xưởng tại Đại Việt, doanh nghiệp dựa vào nguồn nguyên liệu và giá nhân công rẻ tại Đại Việt đưa giá thành sản xuất giảm xuống, từ đó thu được lợi nhuận lớn hơn. Elena không ngờ Lý Anh Tú thân là một vị tướng quân lại có thể nghĩ ra một phương pháp kinh doanh như vậy. vừa nhìn có thể nói chỉ cần nàng gật đầu đồng ý hoa hồng đen thương hội tuyệt đối thu được nguồn lợi rất lớn, đồng thời điều kiện của Lý Anh Tú đưa ra cũng rất hấp dẫn. Hiện tại Bravia thường mua nguyên liệu thô từ Đại Việt trở về gia công, sản xuất, sau đó lại đem đi bán, một đoạn đường di chuyển xa như vậy làm giá cả thẳng tắp đi lên, do đó đứng trên vị thế là một thương nhân nàng nhìn nhận thấy được lợi ích lớn từ thương vụ này. Tuy nhiên nàng cũng không phải là một thương nhân thuần túy. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Lý Anh Tú, Elina liền bật cười nói. Chàng chính là đánh chú ý đến máy móc của Bravia đúng không? Kế hoạch của Lý Anh Tú chính là một biến thể từ hình thức FDI theo thể thức liên doanh. Theo đó chỉ cần Hoa Hồng Đen Thương Hội đồng ý đầu tư vào xây dựng nhà xưởng, đưa máy móc sang, Đại Việt có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận được những máy móc này từ từ biến công nghệ thành của mình, cộng với động cơ chạy bằng sức nước cao lỗ nghiên cứu bấy lâu. Lý Anh Tú tin tưởng không bao lâu Đại Việt có thể chế tạo ra được máy móc chạy bằng hơi nước đi tắt đón đầu vượt hẳn phần còn lại của thế giới, hơn nữa dựa trên cơ sở có những máy móc đơn giản, Đại Việt theo phương hướng của Lý Anh Tú chỉ đạo việc sản xuất ra máy hơi nước cũng không phải là điều không tưởng. Thế nhưng người phụ nữ của hắn, à không, là bạn gái hắn quá thông minh, mặc dù nàng không biết đến FDI là gì nhưng nàng biết rõ được mục đích cốt lõi của hắn chính là công nghệ. Lý Anh Tú thấy nàng phát hiện cũng thẳng thắn thừa nhận nói. Đúng vậy, nhưng đây là hình thức hai bên cùng có lợi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản xuất tại Đại Việt nàng có thể xâm nhập được thị trường khá khắc khe tại Đại Việt chưa nói, nàng cũng có thể đem xuất khẩu sang các nước khác tuyệt đối sẽ là nguồn lợi lớn. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm máy móc của Bravia cũng sẽ không quá phức tạp, đơn thuần là cải tiến nên sớm muộn cũng sẽ bị các nước khác sao chép làm theo. Vậy tại sao bây giờ chúng ta không tranh thủ lợi thế trước mắt để chiếm lĩnh trước các thị trường đây? Elina sững sờ, nàng không ngờ Lý Anh Tú lại có thể đoán được đến bước đó. Quả thực dù có là máy móc mới nhưng cũng không phải là một cuộc cách mạng thực sự, dẫu sao máy kéo sợi và máy dệt cũng rất đơn giản, các quốc gia khác đều có, chỉ là bọn họ khuyết thiếu sự cải tiến, thế nhưng ưu thế này không duy trì được bao lâu. Lý Anh Tú thấy nàng đang do dự liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói. Thực ra không giấu gì nàng Đại Việt cũng đang nghiên cứu một loại công nghệ mới có thể giảm tiêu hao nhân lực trong sản xuất, đội ngũ nghiên cứu của Đại Việt cũng rất tốt và hùng hậu. Dựa vào công ty liên doanh Đại Việt và Bravia có thể chia sẻ công nghệ lẫn nhau trong vấn đề này, cách chương.